Ngự thiên tà thần, chương 289, nóng lòng muốn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Trang Dịch Thần liền nhìn thấy hai người từ thang lầu cấp tốc đi tới. Nhìn ăn mặc nhan sắc chính là cử nhân. Cửa tiếp khách từ nương đầy mặt nụ cười bồi tội giải thích. Không còn cần nói, đem thanh xương cho ta mời đi ra. Nếu không hết thảy đừng nói. Bên trong một người kiêu căng nói ra, vị công tử này, chúng ta Hoa Mãn lâu từ trước đến nay là công bằng làm ăn. Nếu như ngài tại dạng này lời nói, chúng ta đành phải xin ngài ra ngoài. Một vị quản sự bộ dáng người ra tới nói, mời ta ra ngoài, ha ha, họ Dịch người ngươi cũng dám đuổi đi ra a. Cái kia cử nhân khinh thường nói, họ Dịch. Cái kia quản sự trong lòng run lên, nhất thời có chút mồ hôi lạnh ứa ra, không dám nói lời nào. Yến quốc bên trong tính Dịch gia tộc cũng không nhiều, mà lại dám ra ngoài trực tiếp vỗ ngực nói ta họ Dịch. Chỉ có một nhà, Yến quốc nội các đứng đầu, Dịch Văn Nho Dịch gia, Văn Nho gia tộc, liền xem như Dịch Văn Nho chỉ có 20 năm thọ mệnh. Có thể cái này 20 năm thế nhưng là quyền thế ngập trời. Không gì sánh được, liền xem như Dịch gia bàng chi. Lúc này cũng so châu phủ cấp bậc thế gia hào môn đến cao quý. Mà lại bên cạnh ta vị công tử này các người biết hắn là ai sao? Cái này họ Hạ cử nhân dương dương đắc ý nhất chỉ người bên cạnh nói. Sở quốc Hạ Nguyên Cát công tử. Huyền bảng bài danh thứ 53 tên. Huyền bảng bài danh thứ 53 tên. Không ít người nhất thời lên tiếng kinh hô. Nhìn qua Hạ Nguyên Cát lộ ra vẻ kính sợ. Yến quốc mạnh nhất cử nhân đều xếp tại 80 tên về sau. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Nguyên Cát cái này tuyển bạt 53 mạnh mẽ đến mức nào. Có thể nói đủ để quét ngang Yến quốc cử nhân. Khó trách cái này Dịch gia cử nhân một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Ngoan ngoãn để thanh xương cô nương ra đi theo chúng ta. Lúc trước sự tình ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Dịch gia cử nhân cuồng ngạo nói ra. Cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Thanh thúy thanh âm theo lầu ba xuất hiện. Tràn ngập vẻ khinh thường. Lệ Tiết Nhu nhẹ nhàng theo lầu ba xuống tới. Nhìn qua Dịch gia cử nhân cùng Hạ Nguyên Cát cười khẩy nói. Có câu nói là tới trước người trước phải. Đây là vạn cổ không dễ chi lễ. Các ngươi hai cái sách chẳng lẽ đều đến chó trong bụng đi sao? Ngươi thì tính là cái gì? Dám cùng ta nói như vậy lời nói. Dịch gia nâng người giận dữ nói. Ba ba, Lệ Tuyết Nhu trở tay cũng là hai cái bàn tay. Đem hắn gương mặt nhất thời đánh sưng. Cùng võ giả khoảng cách gần như thế còn dám không sạch sẽ. Quả thực thì là muốn chết. Trang Dịch Thần nhìn đến buồn cười. Lệ Tiết Nhu cái này điêu ngoa tính khí thật đúng là đại đến kinh người. Không biết ngày sau cái nào người nam tử ăn hết tiêu tan hắn. Lệ công tử rất đẹp. Lúc này Thanh Sương cũng đứng ở lầu ba thang cuốn phía trên. Nhìn qua Lệ Tuyết Nhu đôi mắt đẹp lộ ra một chút tình nghĩa. Có lẽ là nhìn quen nam nhân hư tình giả ý, dỗ ngon dỗ ngọt lôi kéo làm quen. Cho nên thanh xương ngược lại là đối lãnh lãnh đạm đạm Lệ Tuyết Nhu có không đồng dạng cảm giác. Mà bây giờ nhìn thấy cái này mỗi ngày đến dây dưa chính mình. Động thủ động cước Dịch cử nhân bị Lệ công tử giáo huấn. Thanh xương tâm lý thì không nói ra thống khoái. Ngươi dám đánh ta, chấm, Dịch cử nhân hàm răng đều bị đánh rụng một khỏa. Có chút hở chỉ Lệ Tuyết Nhu nói. Đánh ngươi liền cùng đánh một con chó. Liền xem như Dịch gia dòng chính cũng không dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Ngươi tính là gì? Lệ Tuyết Nhu lạnh lùng nói ra. Lấy thân phận nàng cùng Lệ Vô Phong sủng ái. Cùng thế hệ người còn thật không có mấy cái nguyện ý đi trêu chọc nàng. Dịch cử nhân nhất thời thần sắc biến đổi. Hắn chỉ là Dịch gia bàng chi. Lúc này nhìn thấy Lệ Tuyết Nhu khí thế. Nhất thời không dám ngôn ngữ. Các hạ thật lớn khí phái. Ở trước mặt ta cũng dám đánh người. Hạ Nguyên Cát sắc mặt nhất thời không dễ nhìn. Đối phương cũng bất quá là võ cử nhân cấp bậc. Hắn thấy đồng cấp bên trong. Mình có thể quét ngang Yến Quốc. Không có địch thủ. Làm sao? Ngươi không phục. Lệ Tuyết Nhu giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng. Đã lớn như vậy, nàng nhìn thấy người trẻ tuổi bên trong. Duy nhất để cho nàng chịu phục đồng thời kính sợ chính là hình dáng kia diện mạo xấu xí trần trang. Hừ, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Hạ Nguyên Cát nhịn không được vẫn là phát ra khiêu chiến. Hắn lúc này tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Nếu không Sở Quốc cùng Hạ gia thể diện đem lạnh nhạt vô tồn. Tuy nhiên Vân Châu không có anh kiệt bảng đấu trường. Nhưng lại có văn đấu trường cùng sân đấu võ. Cũng là chuyên môn dùng để giải quyết tư oán dùng. Bất quá văn võ trong đấu trường lại là không thể gây thương tính mạng người. Đều có cường giả giám sát bên trong. Một khi xảy ra bất trắc, cũng có thể lập tức xuất thủ ngăn lại bi kịch phát sinh. Thì ngươi, Lệ Tiết Nhu lạnh giọng, Hạ Nguyên Cát xoay người rời đi. Ta tại sân đấu võ xin đợi Yến Quốc Tuấn Kiệt. Người nào đến đều có thể. Thật sự là cuồng, lại muốn lấy lực lượng một người rơi ta Yến Quốc mặt mũi. Nếu để cho hắn thành công, chúng ta Yến Quốc quả thực là trên mặt không ánh sáng. Huyền bảng thứ 53 tên, cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào. Chúng ta Nhạc Dương Phủ cũng có đỉnh phong cử nhân. Hoa Mãn Lâu bên trong thanh âm phẫn nộ bên tai không dứt. Văn nhân đám võ giả đều ảo ảo thanh toán rời đi. Tuyết Nhu, người thật muốn cùng cái kia Hạ Nguyên Cát động thủ sao? Bạch Vũ Đình lúc này đến Lệ Tuyết Nhu bên người. Thấp giọng hỏi, dù sao cũng là nữ nhi gia. Nếu là giao đấu thời điểm bị phát giác, ít nhiều có chút phiền toái. Ta xem trước một chút. Cái này anh kiệt bảng là có hay không có lợi hại như vậy? Lệ Tuyết Nhu hé miệng cười một tiếng. Hạ Nguyên Cát hiện tại là khiêu chiến Yến Quốc tất cả cử nhân cảnh giới người. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Vân Châu đi. Nhạc Dương Phủ Văn sân đấu võ liệt kê tại khoảng cách Phủ Nha nơi không xa. Các loại trang dịch thần chậm rãi đến thời điểm. Đã là đầu người đông đảo. Sở Quốc Hạ Nguyên Cát thắng. Vừa tới liền nghe đến một tiếng này. Không ít quan chiến người đều thở dài một hơi. Vị lão huynh này. Cái này Hạ Nguyên Cát mấy cái thắng. Trang dịch thần tìm hình dạng trung hậu Vũ Tú Tài hỏi. Đây đã là thứ 3 thắng. Vừa mới đi lên là năm ngoái Vân Châu Phủ Thủ Khoa. Mới ngăn cản không đến một phút liền bại. Cái này Vũ Tú Tài có chút giận không tranh bộ dáng. Ta liền nói, Hạ công tử huyền bảng 53, nơi đây không người là đối thủ của hắn. Dịch cử nhân phách lối vô sỉ thanh âm lại truyền tới. Làm cho người trợn mắt nhìn, loại lời này tại Yến Quốc người nghe tới. Quả thực cũng là cùng phản đồ gian tế một dạng, còn có vị nào chịu lên đến chỉ giáo. Vừa rồi vị kia Lệ công tử làm sao không dám lên đến. Hạ Nguyên Cát lời nói từ sân đấu võ truyền tới. Có chút không ai bì nổi vị đạo. Huynh đệ, ngươi cũng là vũ cử nhân. Đi lên giáo huấn một chút hắn. Cái kia Vũ Tú Tài đối với trang dịch thần nói ra. Ta đi lên, đó là khi dễ hắn. Trang dịch thần sờ mũi một cái. Lắc đầu không nói gì. Tuy nhiên hắn hiện tại võ vị vẫn là vũ cử nhân. Nhưng là thánh tiền vũ tiến sĩ. Địa bảng thứ 5 thì cùng huyền bảng 53 đánh. Nhìn thế nào đều là đại nhân đánh nhỏ hai. Đây chính là chỉnh một chút kém một cái cần số A. Lẽ nào lại như vậy? Không coi ai ra gì. Vốn định không khi dễ ngươi tên tiểu bối này. Hiện tại xem ra ta không xuất thủ là không được. Một thân ảnh mau lẹ vô cùng theo dưới đài vọt lên. Nhảy vào đến sân đấu võ bên trong. Là Bạch Thiên Ý. Nghe nói hắn trở thành vũ thủ khoa về sau bế quan 3 năm. Mục tiêu là võ trạng nguyên. Không nghĩ tới liền Bạch Thiên Ý đều xuất thủ. Có điều hắn tên lại không có xếp vào huyền bảng A cách chương.